Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 479, tiên thiết côn chi uy. Ầm ầm, vô tận thần mang rơi ra, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngàn vạn sợi dâng trào mà xuống, sắc bén khiếp người, cũng có mênh mông sóng năng lượng, nhằm phía mặt đất, a, bầy yêu run rẩy. Rất nhiều yêu tộc sinh linh hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tô Viêm chân đạp càn khôn, to lớn màu vàng bàn chân, phảng phất ngôi sao lớn trong vũ trụ vọt xuống tới. Quang bao phủ mà xuống năng lượng sóng gợn, đều ẩn chứa không gì sánh kịp thần năng, chấn áp bầy yêu kinh hãi gần chết. Thậm chí có tu hành yếu kém yêu tộc sinh linh, một cái tiếp một cái theo nổ tung. Điều này làm cho ám dạ thiên lang đều ngơ ngác thất sắc. Đây cũng quá đáng sợ, cỡ nào thần lực có thể gây thành loại này đại tan vỡ hình ảnh. Một cước này tựa hồ chấn áp vạn dặm non sông, đầu này hình thể khổng lồ vượn lớn đều phát ra thanh âm hoảng sợ, ngửa đầu nhìn màu vàng bàn chân. Cái kia chân thế sóng năng lượng để đầu này vượn lớn vị trí mặt đất đều lún xuống. Nó nửa đoạn thân thể đều đi vào trong tầng bùn. Hống, vượn lớn phát ra cuồng bạo tiếng gào. Bảo thể phun trào ra thiên ti vạn lũ thần mang, tạo thành siêu cường phòng ngự tư thái. Mà vung mạnh to lớn cánh tay, đập về phía dẫm đạp xuống bàn tay lớn màu vàng óng. Âm âm âm. Làm Tô Viêm bàn chân đạp lên mặt đất thời khắc, mảnh vùng cấm này chập trùng, như là phát sinh động đất, đáng sợ lực phá hoại làm người phát hiu. Quang năng lượng sóng trùng kích, đều cuốn lên đến rồi đầy trời khói bụi, như là đám mây hình nấm ở bay lên không. Lòng tước đều có chút mắt trợn tròn, người này đến cùng là ai? Sao mạnh mẽ đến bực này lĩnh vực? Lẽ nào là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ hay sao? A, vượn lớn kêu thảm thiết âm thanh nổ tung. Cánh tay tất cả đều là xót ruột đau nhức. Huyết dịch như chú dâng trào ra. Nó hai cái to lớn cánh tay cũng bắt đầu sụp nứt. Bạch cốt âm u có thể thấy được. Cái gì? Ám dạ thiên lang thất sắc. Vượn lớn bị Tô Viêm một cái chân chấn áp. Nó có thể là phi thường rõ ràng vượn lớn sức mạnh, nhưng là bây giờ lại bị thương nặng. Cỡ này chiến lực mạnh mẽ, chỉ có thế hệ tư chỉ trẻ tuyệt đỉnh bá chủ mới có thể làm được. Cái này thần bí nhân tộc tu sĩ, khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vượn lớn tay lớn lảo đảo, nó quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu phát ra hung lật gào thét. Tính cách cuồng bạo vượn lớn không chịu thua, rất khó nhẫn nhịn loại khuất nhục này. Sức mạnh thật lớn, Nghệ Viên kích động trong lòng, cảm ngộ đến Tô Viêm thể phách sức mạnh. Hắn chân đạp càn khôn, đè ép vượn lớn, liền tinh không vương thú đều kinh sợ. Tu sĩ nhân tộc này chiến lực khẳng định sâu không lường được. Bằng không hắn không dám xông vào tới nơi này. Dừng tay cho ta. Ám dạ thiên lang bọn họ đều nổi giận, nơi này hội tụ yêu tộc mười mấy vị đại đạo cảnh cường già. Đây là cỡ nào đội hình? Mặc dù Tô Viêm là thế hệ tuổi trẻ bá chủ, nơi này cũng không phải hắn tùy ý làm bậy địa phương. Huống chi, vòng trời chi đỉnh, còn có một con thiên bằng chiếm giữ. Nó dường như thần linh màu vàng óng, nhìn xuống tất cả những thứ này. Thần tình lạnh lùng, hống, tứ phương hung khí bao phủ, mãnh thú qua cảnh, mảnh vùng cấm này kiềm chế đến cực hạn, một đầu tiếp một đầu, khí tức hung tàn cự thú đánh tới rồi, mênh mông mặt đất run rẩy, hết thảy đều quay chung quanh Tô Viêm, mười mấy con hung thú như là sông ra đê đập hung ma, cuốn lấy cương phong, huy đệ cẩn thận. Lòng tước đều tâm lạnh nửa đoạn, ám dạ thiên lang bọn họ liên thủ, khí tước đều muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra nộ hải vậy sát phạt. Đây là sát cục có chút kinh người, thiên địa đều biến sắc, đầy trời sao muốn ngã, sát phạt ngàn vạn trọng bao phủ, nhằm vào Tô Viêm. Đùng, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong cơ thể chiến máu bắt đầu sôi trào. Hắn dường như một vị hùng bá thiên hạ hùng chủ, khí thôn non sông, tinh huyết trong cơ thể chi nguyên chập trùng thời khắc, bùng nổ ra biển gầm vậy nổ vang nổ vang. Tô Viêm chân đạp càn khôn, quần áo bay phần phật, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau, có thể nói cường giả ngang trời, muốn xé rách phong tỏa, nhằm phía tinh không. A, vượn lớn kêu thảm thiết, bị Tô Viêm sống sờ sờ dẫm chết ở chỗ này. Tiếp theo Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, sau lưng dựng lên một đầu hùng tráng đến mức tận cùng hoàng kim thiết nghiêu. Trên khắp đất trời càn khôn, thôn thiên mà khiếu, phun ra hoàng kim sóng gợn, như là tầng tầng tiền sử sóng lớn, oanh tạp bốn phía bát hoang. Ầm ầm, mênh mông vùng cấm đều đi theo lay động, sóng âm cuồn cuộn, lật tung mặt đất, đổ nát mây xanh, đánh tan thập phương đám mây. Hết thảy đều trở nên không gì sánh được đáng sợ, phảng phất trở về đến man hoang thời đại, thiết huyết sát niệm dâng lên. Vùng cấm bên trong cảm giác tỉnh khí tức, liền vùng cấm đều không phong được, đâm thủng sương mù, kinh sợ vạn dặm non sông. Ta má ơi, các ngươi mau nhìn, bên ngoài tầm bảo tu sĩ thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc. Bọn họ nhìn tất cả những thứ này, bọn họ nhìn thấy mười mấy con khí tức cường đại mãnh thú, nhằm phía một cái bóng. Người này dường như một khẩu bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Khí thôn thiên hạ, bá tuyệt vô biên, trong thiên địa mưa máu bão táp, rất nhiều yêu vực sinh linh đẫm máu trời cao, bị Tô Viêm hống chết ở chỗ này, cũng có một vị tiếp một vị đại đạo cảnh yêu vực cường giả. Cả người sắp nứt, Tô Viêm tiếng gào để bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết rung động. Mỗi một người đều muốn chồng ngã xuống. Hoàng Kim Ngưu Hống, Ám Nguyệt Thiên Lang bọn họ vừa mừng vừa sợ. Người này tuyệt đối cùng Thiết Đại Ngưu có quan hệ. Đây là Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch bí mật bất truyền, liền yêu vực các đại cường giả đều không có thu nhận. Giết tới đập chết hắn, mười mấy con mãnh thú không đến nỗi bị Tô Viêm hống chết. Bọn họ vọt tới, khí tức tương đương tàn bạo. Theo Tô Viêm từng tiếng giống to, hơi thở của hắn càng ngày càng đáng sợ, chiến lực càng ngày càng thiết huyết thô bạo. Trong thân xác của hắn tiếng tụng kinh cuồn cuộn, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, chiến thể của hắn thức tỉnh, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra trấn áp thiên địa càn khôn kinh thế chiến lực. Đặc biệt có kiếp giáp trợ giúp, Tô Viêm bước lên với đỉnh cao nhất lĩnh vực, đầy trời sát phạt cuồn cuộn bao phủ, nhấn chìm rồi càn khôn. Này mười mấy con mãnh thú liên thủ chi uy, phong vân biến sắc, để khổng tước đều kinh hãi không thôi. Mạnh như vậy sát phạt hắn ngao qua được sao? Giết, giống to nứt trời, vô thượng khí lực tràn ngập, đầy trời yêu khí sát phạt bên dưới, đại đạo tiên quang phun trào, hung hăng tuyệt luân ép sụp dâng tới hắn thần năng. Theo sấm sét thanh âm nổ tung thời khắc, một đầu khủng bố tiên thiết côn bị Tô Viêm rút ra, nằm ngang ở đây, đập sập vô tận năng lượng cội nguồn. Tiên thiết côn ngang trời, ngày càng ngạo nghễ, bị Tô Viêm chấp trưởng, quét ngang bốn phía bát hoang. Sức mạnh vô tận kia lao xuống tứ phương thời khắc, vọt tới mười mấy con dã thú đều nghẹt thở. Chúng nó đau đầu, đây là cái gì bí bảo? Làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh? Ầm ầm, Tô Viêm bay lên trời, dường như tuyệt thế bá vương, cầm tiên thiết côn, oanh tạp bốn phía bát hoang, một tầng tiếp một tầng thảo phạt, ẩn chứa sức mạnh vô thượng dâng trào ra, kim quang như thác nước, gậy này đánh thiên địa run rẩy, vùng cấm lay động, quả thực khuấy lên đến rồi thông thiên triệt địa vòng xoáy lớn. dựng dụng ra đến rồi không gì sánh kịp siêu cường bão táp. Đó là ai binh khí? Ai đang ra tay cùng bầy yêu chém giết? Phương xa quan chiến rất nhiều sinh linh kinh sợ. Tô Viêm chấp trưởng tiên thiết côn quá cuồng bá, ngày càng ngạo nghễ, mười mấy con mãnh thú đều rất khó gần người. Đây nhất định là một loại thần binh, hơn nữa thuộc về phi thường đặc thù thần binh. Vô liêm sỉ, chúng ta nhiều như vậy người sợ hắn làm gì? Giết tới cho ta, hắn nắm giữ thần binh có thể làm sao? Ám dạ thiên lang giận dữ, phun ra từng tông bảo vật hộ thể. Liên thủ với nó một đám mạnh mẽ mãnh thú cũng nổi giận. Bị một nhân tộc cường giả làm kinh sợ. Truyền đi để bọn họ làm sao gặp người. Giết, cho ta xé nát hắn. Một đám yêu vực cường giả vồ giết mà đến. Bọn họ lấy ra liên miên bảo vật. Chống đối tiên thiết côn bao phủ tứ phương bão táp. Giết hướng Tô Viêm. Đầy trời đều là tàn ảnh. Đám này cường giả tốc độ phi thường mãnh liệt, chiến lực bão táp, đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, ngay ở bọn họ sắp ép về phía Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm nguyên thần ôm một cái đại đạo nguyên bút, khắc họa thời khắc, xúc động thiên địa đại thế hội tụ, vũ trụ đại đạo nổ vang, nơi này nhưng là thuộc về vùng cấm khu vực, ngay ở thiên địa đại thế này hội tụ thời khắc. Vùng cấm giấu giếm hung thần gợn sóng ầm ầm lập tức vụt lên từ mặt đất. Liền giống như một cái màu máu luyện ngục sinh ra, chảy ra ngàn vạn sợi ánh sáng màu máu, nhằm phía tinh không, sau đó rủ xuống đến vô tận thần mang. Cái kia đồ thần khí tức phả vào mặt, ám dạ thiên lang đều dùng mình. Nếu như trận chiến này ở bên ngoài, Tô Viêm lựa chọn mang đi bảo tài bọn họ mạnh mẽ giết ra ngoài. Nhưng là ở vùng cấm bên trong, Tô Viêm căn bản không sợ bọn họ. Hắn lấy đại đạo nguyên bút chấp trưởng thiên địa đại thế. Phảng phất hóa thành vùng cấm thần linh, thẩm phán một vị tiếp một vị cường giả yêu tộc. Cái kia đồ thần khí tức phả vào mặt thời khắc, bầy yêu run rẩy, quý thủ quý cướp. Thậm chí bọn họ tào ngộ thiên địa đại thế ép thân. Khí tức chợt giảm xuống một đoạn dài. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Xoay chuyển tiên thiết côn. Vô thượng thần lực ra thân. Hắn do đó đến. Khí thế qua hung. Tại chỗ đập chết một cái cường giả yêu tộc. Huyết dịch bắn tung tóe. Một đầu yêu vực cường giả bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Là Tô Viêm sao? Nghệ viên kích động trong lòng. Có kiếp giáp trợ giúp Tô Viêm chiến lực đỉnh phong tạo cực. Hơn nữa chấp trưởng thiên địa sát cục hắn. Toàn diện áp chế bầy yêu. Phàm là bị tiên thiết côn bắn trúng tu sĩ. Không chết cũng bị thương. Này không thể nghi ngờ nói rõ binh khí trọng yếu. Hiện giai đoạn đối với Tô Viêm trợ giúp lớn vô cùng. Liền đạo thần binh đều có thể trực tiếp đánh nổ. Đầy trời mưa máu rơi. Tô Viêm chém giết đẫm máu. Ta thấy có cường giả yêu tộc thi hài rơi xuống đất. Ra tay người là ai? Dám to gan giết đi yêu vực cường giả. Lai lịch khẳng định không nhỏ. Chẳng lẽ có mới nhân tộc bá chủ quật khởi rồi? Phương xa quan chiến các đường tu sĩ sợ hãi. Nhìn thấy vùng cấm bên trong có thi thể khổng lồ rơi xuống. Mỗi một đầu thi thể đều ẩn chứa vô tận bảo huyết tinh hoa. Liền như vậy từ trời rớt xuống. Ngang trên mặt đất, tỏa ra hung quang. Binh khí này rất tốt. Phi thường thích hợp ta. Chiếm giữ vòm trời chi đỉnh chim thần. Bỗng nhiên con mắt mở to. Trong cơ thể nghiêng đi ra hoàng kim sóng gợn. Bằng tộc bá chủ đáy mắt lóe ra một tia rừng rực. Nhìn chằm chằm Tô Viêm lấy ra tiên thiết côn. Phát ra một tiếng tàn lãnh bằng khiếu. Các ngươi đều cho ta lui ra. Để cho ta tới đập chết hắn. Bằng tộc bá chủ chẳng đáng với có người giúp đỡ. Con người của nó phóng thích tàn lãnh sát niệm. Muốn đập chết Tô Viêm. Cướp đi tiên thiết côn. Hắn cảm thấy gậy này uy năng không chỉ dừng lại tại đây. Rơi vào nó trong tay mới không còn bị long đong. đã sớm xem ngươi khó chịu rồi. Tô Viêm toàn thể thần quang khuấy động, sau lưng dựng lên tiên hoàng xí, óng ánh mà lại rừng rực. Ngươi cho ta xuống. Tô Viêm dương cánh ngao du, cánh lớn kích động, khí thế khủng bố lan tràn, để ám dạ thiên lang những này còn sống sót sinh linh đều dồn dập bay ngược ra ngoài. Có chút sinh linh trực tiếp nổ tung, không chịu nổi tiên hoàng xí cự lực nghiền ép. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.